Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 3, nhìn ta chằm chằm nhân. Ở nơi này loại hiếu kỳ hạ, ta thật nhanh đi vào phòng. Liếc mắt một liền thấy ngủ ở dưới cửa sổ kia cái giường lớn thượng Đào Bách. Hắn nằm ngang, trên người đang đắp một tấm chăn mỏng. Hô hấp nhìn một cái. Sao nhìn một cái? Ngủ ôn hòa thư thích không có gì đặc biệt. Nhưng hướng bên trong nhà đi mấy bước, ta liền nhíu mày. Nếu như là người bình thường tới nơi này, có lẽ cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng là người tu hành đối với đủ loại khí tức đặc biệt nhạy cảm. Huống chi là ta đây loại linh giác xuất sắc nhân. Vào thời khắc ấy ta phát hiện trong phòng này khí tức không bình thường. Lộ Sơn dựa ở cạnh cửa, nói với ta đến, ngươi cảm giác chứ? Ừ, trong phòng này tràn đầy tiết ra ngoài thuần dương chi khí. Bết bát hơn là theo Đào Bách hô hấp vừa thu vừa phóng. Chỉ cần nhận ra được là lạ nhân, đều biết cái này cùng Đào Bách có liên quan. Ta tận lực ngữ khí bình tĩnh nói đến, nhưng trong lòng lại đã là khiếp sợ hết sức. Một cái công lực thâm hậu tu giả, có thể làm được khí tức khí thế nội liễm. Tiến hơn một bước, liền có thể làm được thu phóng tùy tâm. Đào Bách cái tình huống này hẳn là không thể rất tốt khống chế chính mình thuần dương chi khí. Đưa đến khí tức tiết ra ngoài. Nhưng khen đến nước này, cơ hồ phủ đầy cả nhà. Nhưng là hiếm thấy. Thực ra loại tình huống này ta là có phòng bị. Lộ Sơn đi tới, chỉ nhà một góc, ở nơi nào khắc họa đến đặc thù phù văn. Lộ Sơn nói tiếp đến, ở nơi nào? Nơi đó cũng có. Loại này phù văn là vì phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Cũng coi là ta mạch này bí mật bất truyền. Có thể cũng chỉ có thể làm được không để cho những khí tức này truyền ra phòng ngoài trình độ này. Hết thảy dị tướng, đều phải đến khi Đào Bách tỉnh lại mới có thể khôi phục. Ta thuận miệng đáp một tiếng. Đào Bách trên người bí mật so với Lộ Sơn bí mật còn để cho người ta hiếu kỳ. Liên tưởng tới hắn ở vạn quỷ chi hồ chiến đấu các loại. Cũng có thể giải thích qua đi. Nhưng coi như thế, cũng hầu như là cảm thấy người này đặc biệt a. Hắn không giống như là một cái tu hành có thành cao thủ. Vào ngày thường trong nhưng có thể khí tức nội liễm đến ta cũng không có phát hiện hắn dị thường. Nhưng không nghĩ ở hôn mê thời điểm, nhưng là bộ dáng như vậy. Nhìn ta suy nghĩ dáng vẻ, Lộ Sơn đi tới bên cạnh ta, nói đến, thừa nhất, ta biết ngươi thật tò mò, nhưng là có một số việc, không biết so với biết muốn rất tốt nhiều, biết sẽ sống rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thật, giống như ta, giống như ngươi. Ta xem Lộ Sơn liếc mắt, chẳng lẽ hắn ôn hòa nội liễm thâm trầm đều là khổ như vậy mệt mỏi ma luyện ra tới. Đúng giống như ta, Lộ Sơn cười khổ một tiếng. Sau đó nói đến, xem đi, vào nhà ngươi cũng có thể cảm giác được có cái gì không đúng. Huống chi Giang Nhất, nếu như hắn ở muốn tiến một bước dò xét lời nói. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lộ Sơn đi tới Đào Bách mép giường. Một cái vén lên Đào Bách trên người chăn. Ta nhìn một cái bên dưới khiếp sợ. Ta phát hiện Đào Bách bị chăn đắp lại địa phương đỏ bừng một mảnh. Là phi thường khen tấm màu hồng. Tựa như cùng một đám lửa đang cháy. Những hồng đó sắc còn mơ hồ lưu động, giống như lông chim hoa văn. Nhìn hoảng hốt, còn cảm thấy Đào Bách trên người một tầng thật mỏng hồng quang. Cái tình huống này đoán không tệ. Ở mới bắt đầu thời điểm, cả người đều là như vậy đỏ bừng, với nấu chín tôm bự tựa như. Bây giờ tứ chi thượng cùng trên mặt đã rút đi. Lộ Sơn nói đến, khi nào thì bắt đầu loại tình huống này? Ở vạn quỷ chi hồ thời điểm, Đào Bách coi như bình thường a. Chính là ở vạn quỷ chi hồ thời điểm, hắn hồn phách từ trong cột sáng đi ra sau này, liền bắt đầu, chỉ bất quá các ngươi không phát hiện mà thôi. Hắn như vậy phát tác, giống như là từ ngực bắt đầu, lan tràn đến toàn thân, sau đó lại từ từ rút đi, lùi về tới ngực, cuối cùng mới khôi phục bình thường. Ở vạn quỷ chi hồ chỉ là bắt đầu, cho nên ngươi không phát hiện. Sau đó ngươi hôn mê. Đến sáng ngày thứ hai thời điểm, trên người phần lớn địa phương cũng đã như vậy. Tốt vào lúc đó còn không có xông lên diện mạo. đến bớt đi ta một chút phiền toái. Lộ Sơn cười khổ giải thích đến. Đây là cái gì quái triệu chứng? Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe. Nhưng nhớ tới đào bách các loại. Còn có sau đó đưa tới Chu Tước Lực. Ta vẫn là không nhịn được lẩm bẩm hỏi. Hắn là nhân, hay lại là Chu Tước? Cái vấn đề này rất ngu. Đào bách rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ nhân. Chu Tước có thể tồn có ở đây không? Cho dù tồn tại, phỏng chừng cũng cùng trong truyền thuyết long như thế. Căn bản không khả năng ở mảnh không gian này. Nhưng đối mặt ta vấn đề, Lộ Sơn lại nghiêm túc. Hắn nói với ta đến. Sự thật không phải là ngươi đoán như vậy. Không có Chu Tước, lấy ở đâu Chu Tước? Nói tới chỗ này, Lộ Sơn thái độ có chút kích động. Ta không hiểu Lộ Sơn tại sao kích động như vậy. Nói thật, chuyện này căn bản là không giống Lộ Sơn xử sự phong cách. Phỏng chừng hắn cũng nhận ra được tâm tình mình ba động. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Sau đó nói với ta đến. Thừa nhất, ngượng ngùng, ta chỉ là muốn nói. Ngươi xem thế gian này nhiều như vậy ra tay tiên. Thật thật giả giả, thế nhân không phân rõ. Đối với chúng ta luôn là biết. Đạo mặc dù người nhà từ rất nhiều nguyên nhân. Chưa bao giờ đi dẫn đến kia ra tay tiên. Nhưng tâm lý còn không rõ ràng lắm. Ra tay tiên cũng là nhân. Chẳng lẽ người có thể nói bọn họ là một con rắn? Hoặc là một cái chồn hôi? Lộ Sơn lời này người khác nghe tới. Có lẽ là không giải thích được. Cùng chúng ta cần nói đề tài không liên quan nhau. Có thể ta biết. Đây đã là Lộ Sơn cho ta một chút câu trả lời. Đáp án này mơ mơ hồ hồ. Không thể tra cứu, duy nhất có thể xác định chính là Đào Bách đúng là cái sống sờ sờ nhân. Mà không phải là cái gì thứ lộn xộn. Ta gật đầu, vỗ vỗ Lộ Sơn bả vai nói với hắn đến. Chuyện này ta sẽ giúp. Hơn nữa Đào Bách đứa nhỏ này không tệ. Lại không bàn về hắn là nhân. Coi như hắn thật là Chu Tước. Ta vừa làm hắn là Đào Bách. Mặc dù ta là người trí tưởng tượng dị thường thiếu. Không quá có thể tiếp nhận thế gian này có Chu Tước sự thật. Lộ Sơn nhìn ta cười. Trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra thắm thía cảm động. Hắn phản vỗ vỗ bả vai ta. Cũng không nói gì. Yên lặng một hồi mới nói đến. Đi trước mặt đại viện nhi chứ. Người khác đến khi lâu. Cái gì lời khó nghe cũng nên nói. Tu giả trung tính khí quái dị. Tự cho mình thanh cao có thể có không ít. Đó cũng là... Ta cũng cười nói đến. Sau đó cùng Lộ Sơn cùng đi ra khỏi gian phòng này. Đường phân cách ta luôn luôn không khả quan tình xã giao. Đặc biệt là một phòng người xa lạ rối rít chứa thục lạc. Lẫn nhau ân cần hỏi han. Tán gẫu một trận nhi. Liền có thể giống như huynh đệ sinh tử một loại này. Ta càng là từ trong xương không ứng phó được. Nhưng ân huệ xã giao loại chuyện này. Nhưng là thế gian này bất đắc dĩ nhất sự tình. Dù sao người là cô độc ở chung động vật. Vừa có tự mình phòng bị. Hy vọng giữ khoảng cách an toàn thiên tính. Cũng có ở chung trao đổi xã hội thuộc tính. Cho nên chuyện này là mỗi người cũng tránh cho không. Trừ phi đã hoàn toàn lánh đời thanh tu. Tu giả vòng ở trong mắt người bình thường xem ra thần bí. Trên thực tế nhân tình này xã giao cùng thế gian phổ thông cũng không có gì bất đồng. Ta có chút chóng mặt, ứng phó lần lượt người xa lạ. Cái này mạch, cái kia môn đã để cho đại não của ta suýt nữa mắc kẹt. Chớ đừng nhắc tới những danh đó tự pháp xưng hào. Coi như ta xuất sắc trí nhớ cũng bắt đầu thắt. Giống như Lộ Sơn từng nói. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt a. 100-200 người chen đầy cái nhà này. Hãy cùng ban đầu hồ thôn tị nạn lúc tình cảnh không sai biệt lắm. Lộ Sơn đó là nội liễm. Mới hình dung náo nhiệt, chiếu tâm lý ta mà nói, nơi này đã là huyên náo. Bất kể ta làm gì kinh thiên động địa đại sự, ở tu giả cái này cực kỳ chú trọng bối phận trong vòng. Hay lại là một tên tiểu bối, hơn nữa đại biểu là bất nhập thế. Cơ hồ có thể tính thượng là trong mắt bọn họ thần bí lão lý nhất mạch. Cho nên bất kể ta thế nào tan vỡ, vẫn phải là chất đầy nụ cười. Tiếp lấy từng bước ứng phó một chút đi. Thừa tâm ca đứng sau lưng ta. Nhìn ánh mắt cu à ta tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đồng tình. Có ta ra mặt, những người khác được giải thoát, đã sớm tìm lý do tránh đi, liền thừa tâm ca còn giữ. Dựa theo hắn lời nói, là muốn nhìn một chút ta đây cái chữ sơn mạch đại sư huynh thế nào chịu khổ thụ nạn. Như vậy giao thiệp xã giao cơ hồ kéo dài hơn một tiếng. Nói nhiều chút có hay không lời nói, cũng để cho ta khô miệng khô lưỡi. Cho đến nhanh mở tiệc, mọi người mới rối rít từ bên cạnh ta tản đi. Thừa dịp cái này không cản trở, thừa tâm ca chuyển một ly nước trà cho ta. Không nghĩ tới ta lão Lý nhất mạch luôn luôn khiêm tốn. Rốt cuộc do ngươi cái này đệ tam đại đại sư huynh sáng chế ra một náo nhiệt danh tiếng a. Thừa tâm, ca cười hì hì ở bên cạnh ta nói đến. Ngươi là đang cười trên nỗi đau của người khác chứ. Ngươi biết rõ ràng, chúng ta luôn luôn không thế nào cùng trong vòng nhân lui tới. Coi như hôm nay náo nhiệt, ngày mai tản đi, chúng ta cũng sẽ không vì vậy liền thật đi vào vòng. Ta thả ra trong tay ly. Đúng vậy, chúng ta luôn luôn không thế nào cùng trong vòng nhân tiếp xúc. Coi như tiếp xúc cũng là giúp mọi người làm điều tốt. Có thể là có chút nhân không nhất định là nghĩ như vậy. Thừa tâm ca lời nói giống như là có ám chỉ. Có ý gì? Ta nhướng mày một cái. Cẩn thận nghĩ đến, trừ một ít chuyện bản thân bất hòa. Chân chính sơ qua nhằm vào ta lão Lý nhất mạch bản thân. Nhắc tới chỉ có Tiếu đại thiếu gia dòng dõi kia. Chẳng lẽ còn có người khác? Người đừng quay đầu. Liền làm bộ như vô tình nhìn một chút. Ở góc Tây Bắc, có một tên tiểu tử nhìn chằm chằm ngươi. Ta một mực ở lặng lẽ quan sát hắn. Từ ngươi xuất hiện, hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhanh 2 giờ, nếu như không phải là hắn ánh mắt kia quả thực không thế nào hữu hảo. Ta đều cho là hắn yêu ngươi. Thừa tâm ca cười nhỏ giọng nói với ta đến. Vừa nói, một bên cho người bên cạnh chào hỏi. Để cho thừa thanh ca bọn họ đi ra. Nhanh vào tiệc. Thật sao? Nên sẽ không yêu ngươi. Ngươi ỷ lại trên người của ta đi. Ngươi biết. Ngươi một nam hồ ly. Nam nữ thông sát. Ta cũng nhỏ giọng cùng thừa tâm ca nói đùa. Nhưng là ánh mắt lại giả vờ làm lơ đãng hướng góc Tây Bắc nhìn. Chính là chỗ này như vậy lơ đãng. Ta cũng trực tiếp đụng vào một ánh mắt. Tình huống như vậy. Chỉ có thể nói rõ. Này đúng như thừa tâm ca từng nói. Có người ở một mực quan sát ta. Khi ta cùng hắn mắt đối mắt trong nháy mắt. Ta còn không có thấy rõ ràng hắn mặt. Hắn liền lập tức rời đi chỗ khác đầu đi. Nhưng trong nội tâm của ta lại một lần nghĩ đến trước. Là hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.